Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 67, hợp tác vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Thiên Dương gần như sắp bị những lời này kích thích đến đau tim. Lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là mình. Điều đó có nghĩa là gì? Đây là lời khẳng định lớn lao của cô ấy với mình. Và chuyện mà Bạch Tuyết Tình đề xuất lần này không thể nghi ngờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần bản thân có thể sáng suốt nắm chắc được cơ hội lần này, thì việc tiếp cận nữ thần không còn là mơ. Mối quan hệ giữa mình và Bạch Tuyết Tình sẽ có một bước tiến lớn mang tính lịch sử. Anh ta kìm nén kích động trong lòng. Trầm ổn, nói. Chuyện này tất nhiên là anh có thể giúp. Cũng không cần em làm gì cho anh cả. Quan hệ hai nhà Bạch Thẩm vẫn luôn tốt. Tuyết Tình em cũng vẫn luôn là cô gái anh thưởng thức nhất. Nếu em có yêu cầu, anh đương nhiên sẽ giúp đỡ hết sức mình. Huống hồ, anh còn rất vinh dự khi có thể đóng giả làm bạn trai của em. Bạch Tuyết Tình cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười nói. Vậy cảm ơn Thẩm thiếu giúp đỡ. Hôm nay trong lúc vội vàng không có chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ mau chóng lập ra một bản hợp đồng, cùng kế hoạch cụ thể đưa cho anh trong thời gian sớm nhất. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong cô đứng dậy, vươn bàn tay trắng nõn. À, cô ấy còn muốn lập hợp đồng. Xem ra cô ấy thật sự đem chuyện này thành công việc mà làm. Thẩm Thiên Dương có chút mất mát. Nhưng rất nhanh anh lại vui lên. Cô ấy có thể tới tìm mình đầu tiên đã là kết quả rất tốt. Ngẫm lại nếu cô ấy tìm người khác để giúp chuyện này, à, anh nhất định sẽ muốn đâm tường. Nghĩ theo hướng này, hiện tại mọi thứ đều ổn. Điều đó đều phụ thuộc về cách mình thể hiện tài năng thế nào. Thông qua cơ hội lần này mà Quang Minh Chính đại tiếp cận Bạch Tuyết Tình, thể hiện đầy đủ ưu điểm của bản thân, để cô ấy biết mình hoàn toàn là có thể làm người mà cô tin tưởng phó thác nửa đời sau. Mình là người yêu cô ấy nhất trên đời. Vậy đó, cố lên Thẩm Thiên Dương, mày sẽ làm được. Những công trình xây dựng tâm lý nói thì thật dài, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Thẩm Thiên Dương nắm lấy tay cô, dùng nụ cười hoàn mỹ nói tiếp. Rất vinh hạnh có thể được làm người mà Tuyết Tình em tin tưởng. Hợp tác vui vẻ, bàn tay cả hai chạm nhẹ mang tính công thức rồi lập tức rời đi. Thẩm Thiên Dương cũng không có ý đồ nắm nhiều hơn một lát. Sợ hành động không phù hợp sẽ làm Bạch Tuyết Tình phản cảm. Sau khi buông ra, anh ta đem cái tay kia nắm thành quyền giấu ở phía sau. Theo thói quen muốn lưu lại hơi thở Bạch Tuyết Tình lâu một chút. Không thành vấn đề, Thẩm Thiên Dương, chờ khi mày có thân phận bạn trai của Tuyết Tình rồi. Cho dù là giả, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để tiếp cận nữ thần. Trái tim anh như phi ngựa, trên mặt lại hết thảy như thường. Lời nói và cử chỉ của anh ta khéo léo như một quý ông. Cùng Bạch Tuyết Tình một trước một sau ra khỏi phòng riêng. Cũng mở cửa xe cho cô. Nhìn cô lái xe rời đi mới mở cửa xe của mình vào ngồi. Đôi tay nắm tay, vẻ mặt đầy kích động. Hôm nay, sẽ bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cố lên, Bạch Tuyết Tình làm xong chuyện này cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi về nhà lập tức soạn thảo một bản hợp đồng gửi cho Thẩm Thiên Dương. Đối phương trả lời rất nhanh, thái độ tích cực khiến cô rất vừa lòng. Sau đó cô bắt tay vào viết những kế hoạch không ngừng nghỉ. Chẳng hạn như Thẩm Thiên Dương nên lên sân khấu lúc nào, lên sân khấu như thế nào, và sắp xếp chuyện mình, thay lòng đổi dạ, sao cho hợp lý, để mọi thứ thoạt nhìn tươi mát tự nhiên, không có vẻ đột ngột. Hơn nữa chuyện này Thẩm Thiên Dương cũng là một nhân vật quan trọng. Nếu muốn anh ta làm tốt vai trò của mình thì nhất định phải cho anh ta hiểu biết một ít nội tình. Cũng may Mục Tĩnh Viễn nói người này đáng tin cậy. Nhân phẩm của anh ta mình cũng có thể tin được. Hiện giờ ký bản hợp đồng cam kết bảo mật. Anh ta cũng liền tính là người một nhà. Cách chương.